Loạn thế giang hồ, chương 8, NPC cướp bóc, góc truyện audio.com, hu hu ha từng giọt nước mắt trong suốt cứ thế chảy dài trên. Hai gò má của cô nhóc chi liễu, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước dưới ánh mặt. Trời rực rỡ phát ra những tia sáng lấp lánh, khiến cho dáng vẻ cô nhóc lại càng thêm phần uất ức, thêm phần đáng yêu. Mộ Khinh Hàn nhìn dáng vẻ khóc lóc như lê hoa đái vũ của cô nhỏ, trong lòng mơ hồ sinh ra một cảm giác thương hại. Mặc dù hành động của nó như vậy là không đúng, nhưng dù gì nó vẫn còn nhỏ. Nhưng Dạ Thanh Hàn thì lại hoàn toàn không bị nước mắt của Chi Liễu làm lay động chút mày may, khuôn mặt hắn vẫn không chút biểu cảm, chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn cô nhỏ gào khóc, chờ cho đến khi tiếng khóc của Chi Liễu đã trở nên khàn khàn, giọng nói cũng không còn lưu loát nữa, hắn mới lạnh nhạt mở miệng. Nói, này, khóc đủ chưa, đủ rồi thì giao đồ ra đây. Ngươi, Chi Liễu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Thanh Hàn, giọt nước trong suốt vẫn còn đọng nơi khóe mắt, giọng nói tưởng như đã khàn đặc lúc này vẫn có thể gào toáng lên. Ngươi, sao ngươi, lại không có chút lòng thương xót nào như thế chứ? Lòng thương xót là cái gì? Huống hồ tự nghĩ, đối đãi với mi ta cần phải có cái gọi là lòng thương xót đó sao? Dạ Thanh Hàn, cười chế nhạo bóng Chi Liễu phản chiếu trong đôi mắt hắn dường như bị bao phủ bởi một lớp băng ngàn năm, lạnh lùng vô tình đến đáng sợ. Sao mà trong khoảnh khắc ấy, Chi Liễu đột nhiên có cảm giác như mình vừa gặp phải ác ma. Cô nhóc trợn tròn đôi mắt, bàn tay đang chỉ thẳng vào hắn cũng không nhịn nổi mà run lên bần bật. Ngươi, ngươi không thể đối xử với ta như thế được, ta là NPC. Dạ Thanh Hàn nhếch môi làm thành một nụ cười nhạt, đáy mắt mơ hồ lóe ra những tia sáng sắc lạnh. NPC thì sao? Còn nói nhảm, ta không ngại đưa tiễn ngươi, lên đường đâu. Một câu này của hắn, không nghi ngờ gì nữa đã cắm phập vào yếu huyệt của Chi Liễu. Trong loạn thế, NPC hoàn toàn không giống với người chơi, chỉ có duy nhất một mạng sống mà thôi, cho dù mang trên người chức vụ lợi hại đến thế nào. Đi chăng nữa, kiểu gì cũng sẽ có ngày phải tuân theo cài đặt sẵn của chương trình mà tạm biệt trần gian về với đất mẹ. Vì thế cho nên NPC nào cũng đều coi tính mạng của mình quý giá như chân bảo. Nhưng Chi Liễu trước giờ chưa từng nghĩ tới, không ngờ lại có một ngày, một NPC thông minh như nó lại bại dưới tay người chơi. Nó uất ức cắn môi, nhỏ, giọng đồng ý, được rồi, ngươi, ngươi thả ta ra trước đã. Nó vừa nói, mắt vừa đào tứ tung, trong lòng âm thầm tính toán. Tựa như nhìn thấu được âm mưu của Chi Liễu, đáy mắt Dạ Thanh Hàn xẹt qua một tia khinh miệt, buông ra một câu phá nát luôn mọi hy vọng toan tính. Trong đầu cô nhóc, nếu chạy trốn, tự gánh lấy hậu quả. Hệt như vừa bị giáng cho một cái bạt tai thật mạnh, thân thể Chi Liễu trở nên cứng đờ, miệng nó mím lại thất bại cúi đầu, vô cùng nản chí móc ra mấy thứ lúc này vừa trộm được trả lại cho người ta. Trời ơi, cuối cùng nó cũng gặp phải khắc tinh rồi. Kẻ này, rõ ràng là còn hiểm hơn ác ma gấp mấy lần. Ánh mắt lạnh như băng của Dạ Thanh Hàn vẫn chưa rời khỏi người Chi Liễu. Còn gì nữa không? Chi Liễu kinh ngạc trợn tròn mắt trừng trừng nhìn anh. Chẳng phải, ở đây hết rồi sao? Đưa toàn bộ đồ mi trộm được ra đây. Giọng nói lạnh nhạt của Dạ Thanh Hàn, mang theo một sự uy phong không thể chống cự, hắn hờ hững vung trường kiếm lên, vẽ vào không trung một vòng cung hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Chi Liễu giờ đây đã cắt không còn hột máu, cô nhỏ liều chết giữ chặt chiếc túi bên người. Đó, đó là của ta mà. Dạ Thanh Hàn lại lạnh nhạt cười một tiếng, giọng nói của hắn không chút lưu tình, chặn hết đường sống của kẻ khác. Của ngươi, không phải là trộm được ư? Một là xuống âm phủ gặp Diêm Vương, hai là giao toàn bộ ra đây, cho mi chọn. Chi Liễu nghẹn, mặt đỏ bừng bừng. Ngươi, là đồ vô sỉ, đây chẳng phải là quang minh chính đại đánh cướp, à không, là quang minh chính đại ăn cướp mới đúng. Ngay giờ phút này, rốt cục nó cũng ngộ ra được một chân lý, nó thần trộm. Chi Liễu thua, thua thảm hại, thua dưới tay một người chơi vẻ ngoài thì lạnh lùng mà trong lòng thì xấu xa thâm hiểm như thế. Những giọt nước lại bắt đầu trào ra từ khóe mắt Chi Liễu trước ánh nhìn sắc lạnh vô tình của Dạ Thanh Hàn, nó lòng đau như cắt chia toàn bộ số đồ trên người mình ra, mỗi lần móc ra một thứ Chi Liễu lại có cảm giác như thân thể bị chém một nhát đầy dã man, đau lòng quá. Hốc mắt nó rốt cục cũng không chứa nổi những giọt nước to như hạt đậu ấy nữa, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra khắp mặt. Đến khi lấy thứ đồ cuối cùng ra khỏi người, nó không thể chịu nổi nữa, lại oa một tiếng, bắt đầu khóc giống lên, khuôn mặt nhập nhèm nước mắt chạy thục mạng vào khu rừng gần đó. Hu hu, bắt nạt con nít, nghe thấy, tiếng khóc vẫn luẩn quẩn lờn vờn trong khu rừng lâu thật là lâu, khuôn Mặt Mộ Khinh Hàn hiện lên vẻ động lòng trắc ẩn, do dự mở miệng. Đại thần, anh có cần phải quá đáng như thế không? Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Dạ Thanh Hàn và người chơi Lạc Tuyết. Khinh Hàn đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn thứ nhất gặp thần. Trộm chi liễu, phần thưởng nhiệm vụ là những vật phẩm vừa lấy được. Giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên làm Mộ Khinh Hàn kinh hoàng không? Thôi, suy nghĩ trong đầu cũng bị ngừng lại. Cô chợt nhớ ra trong game, loạn thế này chỉ cần tổ đội với nhau thì khi hoàn thành nhiệm vụ mỏi. Thành viên trong tổ đội sẽ đều được hưởng hết, nhưng cô nhớ rõ cô chưa? Từng nhận nhiệm vụ nào như thế kia mà, chẳng lẽ lại là đại thần sao? Mộ Khinh Hàn có chút ngạc nhiên. Hà, thì ra là nhiệm vụ à, nhưng mà, nhiệm vụ này, sao lại? Kỳ quái thế chứ, Dạ Thanh Hàn gật đầu, hờ hững, ừ, một tiếng, giọng nói vẫn vân đạm phong thanh. Lúc trước vô tình nhận một nhiệm vụ, Ziong, nghe giọng nói của hắn tựa hồ như cũng đã quên mất tiêu cái nhiệm vụ đó luôn rồi. Không đúng, Mộ Khinh Hàn khẽ cau mày, đưa tay lên chống cằm làm thành một tư thế đầy suy tư, tiếp tục hỏi. Sao anh lại biết cô nhóc đó chính là Chi Liễu? Lúc đầu còn chưa chắc chắn lắm, nhưng sau đó nghe tự giới thiệu thì khẳng định luôn. Mộ Khinh Hàn im lặng tập 2, trong lòng vô cùng thương cảm cho Chi Liễu bất hạnh, cho nên mới nói, cho dù có là thần trộm đi chăng nữa thì quan trọng vẫn là phải có một cái đầu thông minh mới được. Nàng khẽ nhếch môi còn đang định nói tiếp thì, phật phật phật, xa xa truyền đến tiếng đập cánh, suy nghĩ của Mộ Khinh Hàn cũng vì thế mà bị gián đoạn, nàng sửng sốt nhìn chỉ thấy một chú chim bồ câu đưa tin. Lông trắng như tuyết đậu xuống tay Dạ Thanh Hàn, phút chốc hóa thành một màu giấy trắng. Dạ Thanh Hàn mở màu giấy ra, nhàn nhạt quét mắt một lượt, đôi mày hắn khẽ trao lại, hắn dừng lại trong giây lát rồi. Không chút do dự nghiền nát màu giấy trong tay. Trong lúc Mộ, góc truyện audio.com, Khinh Hàn còn đang sợ run lên, Dạ Thanh Hàn đã thu lại toàn bộ vật phẩm. Nãy giờ vẫn đang nằm trên mặt đất tiện tay ném một khối màu đen cho cô. Thứ này nàng cầm mà chơi, còn không thì vứt đi cũng được. Tà ao trước mấy ngày tới ta sẽ không vào game, có việc hãy tìm loạn. Hà, Mộ, Khinh Hàn vẫn trong tình trạng ngần ngần ngơ ngơ, ánh mắt chạm đến thứ đồ đang cầm trong tay, đột nhiên nàng sợ hết hồn mộc bài xây. Xây thành, hắn nói, thứ này cầm mà chơi, còn không thì vứt đi cũng được. Trời ơi, có phải cô vừa nghe nhầm không thế? Nghĩ đoạn cô vội vã ngẩng đầu. Á, đại thần, chờ. Chữ chờ còn chưa ra. Khỏi miệng, người trước mắt đã hóa thành một dải ánh sáng trắng, hắn ao rồi. Ánh mặt trời màu vàng óng ánh đầy ấm áp dịu dàng chiếu rọi khắp trốn, gió nhẹ xôn xao trong bầu không khí giờ đây vẫn còn lưu lại. Một loại hơi thở đầy trong mát chỉ thuộc về riêng người đó. Mộ Khinh Hàn đứng nguyên tại chỗ, bất động một hồi lâu rốt cục thở dài một hơi tựa. Như đã mệt mỏi dã rời rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, thẳm xa xa, nheo mắt lại, đột nhiên thấy trong lòng như vừa sinh ra một loại cảm giác đầy mê man, cảm giác này, dường như những chuyện vừa liên tiếp xảy ra ấy đã làm cô choáng váng không thôi. Bầu không khí lúc này hệt như sợi dây đàn căng rốt cục cũng được nới lỏng, tuy nhiên vẫn còn chút gì đó đầy bất an. Ai thế nhỉ? Đột nhiên nàng có cảm giác như bị kim châm vào da thịt, đầy cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Xoạt, xoạt, dường như khu rừng cũng đang tỏ ra khiếp sợ, cây cối không ngừng lay động tạo ra những âm thanh xào xạc đầy dồn dập. Mộ Khinh Hàn trước giờ luôn rất nhạy cảm, nàng sớm đã nhận ra một luồng không khí rất không an toàn rồi, nhíu chặt đôi mày còn đang muốn bỏ chạy thì đã quá muộn. Một đám người tay lăm lăm cây đao đồng loạt xông ra từ những bụi cây cạnh đó nhất loạt bao vây chặt chẽ. Mộ Khinh Hàn, nhìn đám người đang tỏ ra bất an đến nỗi ngay cả cây đao cũng không cầm chặt kia, dường như bọn chúng cũng muốn lui nhưng lui không được khiến cho trong lòng nàng thấy an tâm hơn rất nhiều, đôi mày đang trao lại cũng từ từ giãn ra. Mộ Khinh Hàn bình tĩnh đánh giá một lượt đám người xung quanh này, cuối cùng tầm mắt của cô dừng lại trên người một gã đàn ông mặt mày tuấn lãng, hừ lạnh nói, Lạc Tuyết Khinh Hàn, Thệ Thủy Niên Hoa, lại là ngươi, Thệ Thủy Niên Hoa, ha ha, Lạc Tuyết Khinh Hàn, chắc ngươi không thể ngờ cũng có ngày mình bị lâm vào hoàn cảnh này nhỉ. Thệ Thủy Niên Hoa, nở một nụ cười nho nhã, phảng phất đâu đây là vẻ oán hận khinh miệt, hắn dùng ánh mắt đầy hả hê nhìn kẻ kia tựa như đang cười nhạo rằng, không ngờ kẻ đó cũng có ngày hôm nay. Mộ Khinh Hàn nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn hắn ta một cái, không chút hoang mang mở miệng. Lạc Tuyết Khinh Hàn, ngươi, cảnh tượng kẻ thù gặp nhau này đúng là cảm động quá đi mất. Mộ Khinh Hàn không thèm quan tâm đến thái độ đầy kích động của Thệ Thủy Niên Hoa cô. Còn chưa dứt lời, hắn đã hung hãn cắt ngang. Thệ, Thủy Niên Hoa, ngươi cái gì mà ngươi, đừng tưởng rằng bịt kín mặt mũi, rồi thì ông đây không nhận ra ngươi. Đồ nhân yêu, biết điều thì mau giao lệnh bài xây thành ra đây, có khi bang chủ ta sẽ nghĩ lại mà tha cho ngươi một mạng. Đáy mắt Mộ Khinh Hàn chợt lóe lên những tia lạnh, cô khẽ nhếch miệng, cười như không cười. Lạc Tuyết Khinh Hàn, ngươi theo dõi ta, chấm, Hệ Thủy Niên Hoa bắt đầu chột dạ, bèn lắp bắp phản bác. Hệ Thủy Niên Hoa, ai nói, góc chuyện audio.com, ta chỉ, phi, tại sao ta lại phải giải thích với đồ nhân yêu nhà ngươi chứ, mau giao lệnh bài xây thành trong tay ngươi ra đây, bằng không đừng hòng tính đến chuyện đi khỏi đây. Rốt cục hắn cũng nổi điên, hung tợn gầm lên một tiếng, ánh mắt đầy sát khí, bắt xoẹt xoẹt về phía Mộ Khinh Hàn. Lạc Tuyết Khinh Hàn, ái chà, Thệ Thủy Niên Hoa phó bang chủ đó sao, không phải ngươi đang khinh người quá đáng đấy chứ. Ta còn lâu mới đưa ra cho ngươi, nàng cố ý nhấn mạnh vào chữ, phó tựa như đang nhắc nhở thân phận của đối phương, còn bản thân lại trưng ra một vẻ mặt rất chi là ngây thơ vô tội. Lời của Mộ Khinh Hàn quả nhiên đã chọt trúng nỗi đau của Thệ Thủy Niên Hoa, lửa giận trong người hắn nổi lên phừng. Phừng, đốt đỏ cả trong mắt, nghiến răng nghiến lợi thốt. Một câu thôi, ngươi có đưa hay không? Mộ Khinh Hàn ngáp một cái, thái độ vô cùng nhàn nhã ung dung. Lạc Tuyết Khinh Hàn, còn phải xem lần này ngươi có bản lĩnh hay không đã. Thái độ hờ hững, không thèm quan tâm đến người khác đó của cô lại càng làm cho Thệ Thủy Niên Hoa điên tiết, hắn nhảy dựng lên, vung tay chỉ thẳng vào cô. Thệ Thủy Niên Hoa, ngươi, được lắm, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, ngươi từng giết ta 3 lần, hôm nay ta thề sẽ luân bạch ngươi. Các anh em, xông lên. Bọn người trong bang phái Thệ Thủy lần lượt nhìn nhau một cái, rồi mới vội vàng cuống quýt giơ vũ khí trong tay lên nhằm thẳng hướng Mộ Khinh Hàn, bắt đầu tấn công. Thật ra thì ngay từ thời khắc nhìn thấy Thệ Thủy Niên Hoa xuất hiện trong lòng Mộ Khinh Hàn sớm đã có kế sách ứng phó. Vừa nghe thấy tiếng hô công kích vang trời của kẻ địch, nàng liền lặng lẽ mở ẩn tàng xa cân ra. Dùng chức năng ẩn thân, ngay giây phút bọn người trong Thệ Thủy ùa lên đánh lại, cực kỳ ngạc nhiên phát hiện ra bóng dáng của Mộ Khinh Hàn trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Bọn bang chúng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt sớm đã không còn bóng người, cả bọn đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không có dấu hiệu lo cao mà chẳng nhẽ cô ta lại có thể biến mất khỏi mặt đất như thế sao? Không lẽ Mộ Khinh Hàn biết dịch chuyển tức thời, phó bang chủ cô ta, không thấy cô ta đâu nữa. Thệ Thủy Niên Hoa nắm chặt hai tay, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thệ Thủy Niên Hoa, chết tiệt, không dừng lại để cho tên nhân yêu kia chạy thoát. Mộ Khinh Hàn, kẻ vừa biến mất một cách vô cùng thần bí, nay đang đứng cạnh đó mà âm thầm cười trộm, nàng nhanh nhẹn lấy ra chiếc chùy thủ mà có lần đã từng dùng để làm nhiệm vụ ám sát, đi về phía một gã bang chúng trong đám đông hỗn loạn một cách vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ có 10 giây thôi nhưng thế cũng đủ rồi. Đôi chân cô vừa chuyển, chiếc chùy thủ sắc bén đã hướng thẳng vào cổ của đối phương, trong nháy mắt đó, cô linh hoạt tấn công trực diện vào tên đang đứng bên cạnh Thệ Thủy Niên Hoa. Kẻ bị cô đâm trúng, ngay giây sau đã hóa thành một dải ánh sáng trắng, chịu kiếp quay trở về thành hồi sinh. Thệ Thủy Niên Hoa bị tình huống đột nhiên sinh ra trước mắt này dọa cho sợ hết cả hồn, vội vàng cao giọng nhắc nhở bọn người xung quanh. Thệ Thủy Niên Hoa, không đúng, cô ta vẫn còn ở quanh đây, mọi người cẩn thận. Không thể để cho hắn ta có cơ hội phản kháng được, thời gian ít như thế. Mộ Khinh Hàn khẽ híp mắt lại, nhanh như chớp đâm thẳng chùy thủ vào tim hắn. Thệ Thủy Niên Hoa lúc bấy giờ vẫn chưa hiểu có chuyện gì. Góc chuyện audio.com đang diễn ra, chỉ cảm thấy bên ngực phải bất giác nhói đau, trong chớp mắt đó, dường như hắn đã thấy được cả cái chết của mình. Thệ Thủy Niên Hoa, ngươi, đôi đồng tử trong mắt Thệ Thủy Niên Hoa thu hẹp lại, kinh hãi nhìn chiếc chùy thủ đang cắm phập nơi trái tim mình, ngay cả cơ hội dễ dụa, hắn cũng hoàn toàn không có. Hắn không cam tâm, tại sao hắn lại khinh địch như thế, tại sao hắn lại bị tên nhân yêu kia giết một cấp nữa. Trong nháy mắt khi thân thể hắn sắp biến mất giữa dải ánh sáng trắng, đột nhiên vang ra một tiếng giống kinh thiên động địa. Thệ Thủy Niên Hoa, Lạc Tuyết Khinh Hàn, cách chương.